Võng du thực vật sư, chương 9, gã thực vật sư biến thái, góc truyện audio.com. Không gian pháp sư này là một cao thủ. Cặp mắt Diệp Trần lóe lên một đạo tinh quang, không gian pháp sư có thể một kích đánh trúng mục tiêu đang di động, trong trò chơi tuyệt đối không hơn 100 người, trong tầng lớp người chơi cao cấp được coi như quốc bảo. Một không gian pháp sư lợi hại như vậy lại xuất hiện ở một sân thi đấu cấp thấp, điều này thật sự khiến Diệp Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá bây giờ không phải thời điểm tìm hiểu, hắn hiện tại đã thắng liên tiếp 92 trận, chỉ cần thắng thêm 8 trận nữa là có thể lấy được thành tích 100 trận thắng liên tiếp. Hơn nữa trong sân thi đấu, mỗi ngày chỉ có những trận đấu thuộc top 10 mới được miễn phí cung cấp dược tề, về sau chỉ cần tiến vào sân thi đấu, mỗi trận cần tốn 10 ngân tệ. Diệp Trần hiện tại không hề dư giả, vì vậy không muốn hao phí trên địa phương này. Ha ha, giả sắc nữ vương quả nhiên lợi hại, một kích ngay ngực. Cứ theo đà này, Nhất Hiệt Trần ai chưa kịp tới gần giả sắc nữ vương đã bị giết chết. Trong phòng quan sát, những người chơi đang xem trận đấu đều bị một kích khiến cho sôi trào. Trong đám này có không ít người đều là fan của giả sắc nữ vương. Giả sắc nữ vương với một khuôn mặt trái xoan lạnh lùng, một mái tóc đen dài, phối hợp với dáng người cao gầy thon thả đầy sức gợi cảm, khiến cho không ít người bị hấp dẫn. Hơn nữa bị Diệp Trần, một tên thuộc pháp hệ chức nghiệp cầm đoàn kiếm chém tới chết, bọn hắn cực kỳ biệt khuất. Giả sắc nữ vương nếu có thể xử lý được Diệp Trần, bọn hắn liền cảm thấy cực kỳ thoải mái. Không gian pháp sư lực công kích quả nhiên lợi hại, Nhất Hiệt Trần ai đã đổi lại trang bị thực vật sư, phòng ngự ma pháp khẳng định không thấp thế nhưng vẫn chịu thương tổn cao như vậy, nếu là chức nghiệp khác sợ rằng thương tổn còn muốn cao hơn. Có người chơi khác nhìn thấy giả sắc nữ vương đánh ra thương tổn cao như vậy liền mở miệng tán thưởng. Thực vật sư là một trong những chức nghiệp có phòng ngự ma pháp cao nhất mà vẫn bị đánh ra thương tổn cao như vậy, chức nghiệp khác đều có thể hiểu. Nhất Hiệt Trần ai có biện pháp gì? Chẳng lẽ thật sự giống như bọn hắn hy vọng, hắn chưa kịp tiếp cận giả sắc nữ vương liền trực tiếp bị giết chết. Tất cả người chơi đang quan sát đều chăm chú nhìn về phía Diệp Trần. Xác nhận đối phương đúng là một gã hàng thật giá thật không gian pháp sư, Diệp Trần chân không dừng lại trước tiên uống một lọ dược tề khôi phục HP. Với lực công kích siêu cao của không gian pháp sư, không cho thanh HP đầy, chỉ cần trúng phải. Bạo kích 100 điểm HP còn lại của hắn bảo đảm khiến hắn chết ngay lập tức. Sau đó, đồng tử Diệp Trần ngưng lại, nhìn một thân pháp bào màu đen, giả sắc nữ vương. Không gian pháp sư có thể xác định chính xác tọa độ công kích không nghi ngờ là rất mạnh, nhất là luyện cao về sau, không gian pháp sư học được công kích trên phạm vi rộng, lúc đó muốn trốn cũng không được. Bất quá phía trước chỉ là một không gian pháp sư hơn 10 cấp, kỹ năng có hạn, dù công kích xuất quỷ nhập thần, uy lực cường hãn, bất quá vẫn không là đối thủ của hắn. Đến rồi, trụ đồ đằng không gian. Đang tập trung quan sát giả sắc nữ vương, thân thể Diệp Trần bỗng nhiên uốn éo, đang tiến thẳng lên liền thay đổi quỹ tích lập tức tránh sang bên trái. Góc truyện audio.com. Ngay khi thân thể Diệp Trần vừa động, một đạo quang trụ đồ đằng đen bóng mạnh mẽ xông ra ngay trên mặt đất đúng phương hướng tiến lên của Diệp Trần. Tránh, tránh thoát, hắn làm sao làm được? Trong phòng quan sát, những người chơi đang khẩn trương quan sát trận đấu thấy một màn này đều kinh ngạc hô lên. Không gian pháp sư công kích không hề có quỹ tích rõ ràng, bọn hắn, những người chơi cận chiến khi chiến đấu với giả sắc nữ vương, không người nào có thể thoát khỏi công kích của giả sắc nữ vương mà tới gần nàng. Thành tích hơn 200 trận thắng liên tiếp của giả sắc nữ vương chỉ bị dừng lại do xui xẻo đụng phải một tên hỏa pháp sư liên tục phát ra. Bạo kích, mới thua trận, ngẫu nhiên, nhất định là ngẫu nhiên. Không ít người chơi đều kêu lớn lên, ngoại trừ ngẫu nhiên, bọn hắn nghĩ không ra khả năng thứ hai. Chỉ là thị huyết đao phong cùng thiết huyết thỏ còn ánh mắt đều ngưng lại, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Liệt không ma đàn, móa, thằng này lại tránh được. Trong lúc cả đám đang thảo luận, giả sắc nữ vương lại dùng một chiêu liệt không ma đàn. Giai đoạn đầu không gian pháp sư chỉ học được hai kỹ năng là trụ đồ đằng không gian cùng liệt không ma đạn. Liệt không ma đạn chính là cái chiêu đánh trúng Diệp Trần lúc nãy, từ trong không gian đột nhiên phát ra một cái quang cầu màu đen. Nhưng tất cả mọi người nhìn lấy có chút không thể tin, liệt không ma đạn lúc nãy khiến Diệp Trần chịu không ít thương tổn, hiện tại đánh vào khoảng không. Giả sắc nữ vương tiếp tục phóng ra liệt không ma đạn, hơn 1000 ánh mắt tiếp tục chứng kiến, Diệp Trần lần nữa như biết trước ngay lập tức bước trước một bước rời đi, lại để cho công kích của giả sắc nữ vương rơi vào khoảng không. Xoát, lúc này, trong sân đấu, lại là một đạo hắc quang trụ đồ đằng không gian đột nhiên toát ra, đánh sát bên người Diệp Trần. Không phải giả sắc nữ vương sai lầm, mà là Diệp Trần lần nữa cải biến phương hướng. Lần thứ nhất có thể nói ngẫu nhiên, hai lần cũng có thể miễn cưỡng xem như, nhưng ba lần thì sao? người chơi trong phòng quan sát đều biết rõ, Nhất Hiệt Trần ai có thể dự đoán chính xác vị trí công kích của không gian pháp sư. Lúc này trong phòng quan sát thật sự rất yên tĩnh, người này, quá biến thái a, có người chơi nín thở nói. Lúc này, Thị Huyết Đao Phong cùng Thiết Huyết Thỏ Con trong ánh mắt đã tràn đầy khiếp sợ. Hai người họ kỹ thuật coi như không tệ, bên trong một cái công hội lớn như Thiết Huyết coi như cũng khá nổi danh. Nhưng đối mặt với công kích xuất quỷ nhập thần của Dạ Sắc Nữ Vương, tỷ lệ tránh né cũng không vượt quá 50, cho nên hai người mới muốn chiêu mộ Dạ Sắc Nữ Vương. Mà bây giờ lại toát ra một tên có thể 100% dự đoán động tác của Dạ Sắc Nữ Vương, cũng chính xác né tránh công kích, cái này làm sao không thể khiến hai người không kinh ngạc. Đợi lát nữa chiến đấu vừa kết thúc lập tức liên lạc với hắn. Thị Huyết Đao Phong nhanh chóng kiên quyết nói với Thiết Huyết Thỏ Con. Người như vậy còn không biết nhanh tay mời vào Thiết Huyết công hội, bọn hắn thật sự sống vô dụng rồi. Trong địa đồ sân thi đấu Thảo Nguyên, Dạ Sắc Nữ Vương liên tiếp công kích cùng Diệp Trần liên tục tránh né, khiến cho cuộc chiến bắt đầu trở nên gay cấn. Sau khi Dạ Sắc Nữ Vương công kích thêm mấy lần, Diệp Trần cũng tiếp cận Dạ Sắc Nữ Vương một khoảng cách đủ sử dụng Khô Nuôi Chi Quang tiến hành công kích, bất quá Diệp Trần không làm như vậy. Góc truyện audio.com phát động Khô Nuôi Chi Quang, hắn tuy có thể đánh trúng Dạ Sắc Nữ Vương, nhưng thuộc loại cao thủ như Dạ Sắc Nữ Vương, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt này, lập tức công kích. Bằng đấu pháp lưỡng bại câu thương này, Diệp Trần rõ ràng thiệt thòi lớn, trong khi chỉ cần tiếp cận Dạ Sắc Nữ Vương thắng lợi liền thuộc về hắn. Mà với tình huống trước mắt tiếp cận Dạ Sắc Nữ Vương cũng không phải việc khó. Soát 87A. Nhưng ngay lúc Diệp Trần lần nữa đột nhiên thay đổi quỹ tích muốn tiến thêm một bước tiếp cận Dạ Sắc Nữ Vương, phần đông người chơi lại kinh ngạc chứng kiến, Diệp Trần trúng phải một cái trụ đồ đằng, bị trừ hơn 80 HP. Không ít người chơi nhìn thấy tình huống đột nhiên chuyển biến, có người nhịn không được kêu lên. Bọn hắn vốn tưởng rằng trận đấu này Nhất Hiệt Trần ai tiếp tục chiến thắng, không nghĩ tới Dạ Sắc Nữ Vương tựa hồ còn chưa dùng hết toàn lực. Có ý tứ, Diệp Trần biết rõ Dạ Sắc Nữ Vương đã phát giác được hắn chủ yếu dựa vào những động tác nhỏ của nàng, biết rõ nàng khi nào công kích sau đó nhanh chóng né tránh. Nàng đã phát hiện, vậy liền không tiếp tục công kích tọa độ vị trí Diệp Trần, mà tương kế tựu kế, khiến cho Diệp Trần tự mình lao thẳng công kích của nàng. Nếu ngươi có thể dự đoán chính xác từng động tác né tránh của ta, vậy một versus một ngươi coi như vô địch bất quá sao? Diệp Trần đột nhiên dừng lại ngay lập tức. Cùng lúc đó, bên trái Diệp Trần, một cái liệt không ma đạn phá không xuất hiện, bất quá lại rơi vào khoảng không. Xem bộ dáng là tùy cơ hội chọn vị trí trái phải. Diệp Trần vừa dừng lại lần nữa sử dụng tốc độ cao nhất lao thẳng về phía Dạ Sắc Nữ Vương. Bằng các công kích hiện tại của Dạ Sắc Nữ Vương, Diệp Trần đã biết rõ, Dạ Sắc Nữ Vương cũng không có năng lực biến thái khám phá hành động của hắn, vừa rồi cái trụ đồ đằng kia công kích chúng chỉ do hắn liên tục từ đầu tới giờ toàn lựa chọn trái hoặc phải né tránh, vì vậy chỉ cần lựa chọn một trong hai bên công kích thì có 50. Tỷ lệ thành công đánh trúng hắn, Dạ Sắc Nữ Vương may mắn mới đánh trúng hắn. Trước kia hắn chỉ chọn bên trái hoặc bên phải né tránh, chỉ để nhanh chóng tiếp cận Dạ Sắc Nữ Vương, hiện tại đã đối phương muốn chọn một trong hai bên tấn công, vậy thì hắn chỉ việc di chuyển, tránh né nhiều hướng. Dạ Sắc Nữ Vương sẽ thất bại. Trong phòng quan sát Thị Huyết Đao Phong thở dài nói, nhìn Diệp Trần thi triển động tác né tránh ra mọi phương hướng không theo quy luật, khiến Dạ Sắc Nữ Vương công kích liên tiếp thất bại, mà Diệp Trần đã thành công tiếp cận Dạ Sắc Nữ Vương. Bọn hắn nhận thấy dù cho Dạ Sắc Nữ Vương rất lợi hại, nhưng cùng với tên thực vật sư từ đầu đến giờ liên tục né tránh, còn không có ra tay lần thứ nhất này quả thật còn kém xa, phảng phất căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Tên thực vật sư này là ai, lợi hại như vậy sao không biết một tin gì về hắn cơ chứ? Thiết Huyết Thỏ Con tất nhiên là cũng nhìn ra, nhìn cái tên thực vật sư yêu nghiệt kia nhịn không được hỏi. Vô tận thế giới lớn như vậy, ai biết được, ngược lại chuyện chiêu mộ hắn, Thị Huyết Đao Phong do dự nói. Một hồi trước máu hai người xung lên não, đều nghĩ đến việc chiêu mộ một cao thủ, nhưng hiện tại lại cảm thấy tên này thật sự quá lợi hại. Góc truyện audio.com, vì Thiết Huyết công hội có chút danh khí, nhưng muốn chiêu loại cao thủ này, Thị Huyết Đao Phong thật sự không biết phải cầm thứ gì mới có thể hấp dẫn người ta, bằng bản lĩnh đó, dư sức đến một công hội có điều kiện tốt biết mấy lần. Cái này, Thiết Huyết Thỏ Con cũng khó khăn, Nhất Hiệt Trần ai tiếp cận Dạ Sắc Nữ Vương rồi. Lúc này, trong phòng có người chơi hô to lên. Cách chương.